Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 413, thật là lớn tin tức. Canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách, Psylock đại nhân, Victoria tự do đô thị rối loạn thật sự mặc kệ một chút không? Bộ dạng như vậy hạ xuống, căn bản chính là cùng nhóc lĩnh khai chiến a. Bruce lo lắng nói, mà để cho Bruce như thế lo lắng nguyên nhân, là vì Psylocke trước mặt thủy tinh cầu trong, một đoàn nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, đang tại đem hơn 10 hiệu kỵ sĩ trói gô, mà những kỵ sĩ đó trên người trang bị đã bị lột sạch chồng chất tại bên cạnh. Về phần ngựa, cũng toàn bộ buộc tại bên cạnh trên hàng rào, chờ kế tiếp đấu giá hoạt động. Các người chơi cũng không có giết chết những nhóc đó công tước phái tới kỵ sĩ. Bởi vì những kỵ sĩ đó gần như không phản kháng liền tước vũ khí đầu hàng. Sau đó tại Lilo dưới sự yêu cầu, bọn họ chỉ là cầm bọn họ trói lại mà thôi. Bọn họ mới mấy chục người, mà Victoria tự do trong đô thị lại có mấy ngàn người. Cũng đều là không sợ phiền phức mấy ngàn người. Liền ngay cả thấy được York công tước cờ xí đều không có người sợ hãi bộ dáng. York công tước nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi làm là như vậy, cùng York công tước là địch. Là cùng tất cả vương quốc là địch. Ta khuyên các ngươi hiện tại vội vàng đem ta thả. Cầm vũ khí của chúng ta, trang bị còn cấp cho chúng ta. Còn có chiến mã của chúng ta. Có một cái kỵ sĩ vừa mới hô xong, đã bị người ngăn chặn miệng. Rất hiển nhiên, không có ai nghĩ tiếp cơ may của bộ dạng như vậy nhiệm vụ. Nếu như chúng ta nghe từ York công tước bất kỳ yêu cầu, chân thành tìm kiếm cùng hắn hợp tác, hắn hội như Winterfell như vậy không có việc gì cho ta phát điểm phúc lợi sao? Psylocke rất chăm chú hỏi. Ếch, căn cứ ta đối với nhân loại lĩnh chủ nhận thức, còn có York công tước trước mắt biểu hiện ra ngoài hành vi cùng thái độ đến xem, đại khái tỷ lệ sẽ không. Bruce nói, vậy ta vì cái gì còn muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn đâu này? Đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào sự tình. Ta thế nhưng là sẽ không làm. Psylocke nói xong, Bruce nghi ngờ hỏi, thế nhưng Psylocke đại nhân, chẳng lẽ ngài không nên giả trang khuất phục, sau đó tùy thời mà động, tìm kiếm người khác tính nhược điểm, đem nhược điểm của hắn phóng đại, dùng cái này tới chế phục hắn sao? Nếu như có thể để cho một cái công tước phục tùng tại ngài, chúng ta tại thế giới mặt đất thành thị kiến tạo sử dụng thuận tiện rất nhiều. Này nghe vào không? Giống như là một cái thượng vị ác ma hội việc làm. Ác ma nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với nhân loại khuất phục. Coi như là giả trang cũng sẽ không. Ngươi gặp qua nhân loại vì chế phục một cái gà mẹ, giả trang đối với gà mẹ khuất phục sao? Psylocke hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên Psylocke lời rất có sức thuyết phục. Hơn nữa hiện tại tình huống như vậy, đối với chúng ta không phải là rất tốt mà. Đối phương hội đưa tới trang bị cùng ngựa, tiếp sau không chuẩn còn có cái khác thứ tốt. Hơn nữa đây cũng là cho Victoria tự do đô thị gia tăng nội dung cốt truyện cơ hội thật tốt. Ta đã đem kỹ càng tình huống đều nói rõ với Lilo qua. Tin tưởng Lilo có thể rất tốt xử lý chuyện này. Ta đột nhiên càng thêm lo lắng a. Bruce lời mới nói đạo nhất nửa, đột nhiên ở bên trong hạch tâm bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm. Sau đó một phong thơ món bị từ trong hỏa diễm ném đi xuất ra. Psylocke cầm lên nhìn một chút. Sau đó thư tín trên tay hắn thiêu đốt sạch sẽ. Hắn cầm lên áo khoác ngoài. Đối với Bruce nói, thông cáo các người chơi chuẩn bị lên đường đi. Vưu Đạt đã điều khiển phi không thuyền đến Hắc Hỏa Sơn. Phái đại tinh đứng ở xa xôi thị trấn nhỏ bên ngoài, nhìn xem trước mặt nghe một chiếc to lớn phi không thuyền. Phi không thuyền đồ chơi, thế giới dưới lòng đất cũng không toán đặc biệt nhiều. Chủ yếu là bởi vì phi không thuyền hạch tâm tương đối hy hữu. Hơn nữa đối với địa hạ thành Hạch Tâm có gánh nặng rất lớn. Không phải là thực lực mạnh lực người. Coi như là cầm đến phi không thuyền Hạch Tâm cũng không có phong phú ma lực cung cấp sử dụng. Phái Đại Tinh tuy đã sớm biết Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành có một cái phi không thuyền. Lúc trước tại phỏng vấn Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời điểm, cũng đã từng thấy qua. Thế nhưng tại thực nhân ma công kích Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời điểm, lại không có nhìn thấy chiếc này phi không thuyền gia nhập chiến đấu. Bởi vì lúc ấy phi không thuyền bị sai lóc lái đi, dùng để đi cho thực nhân ma thành lũy nóc phòng mở động. Sau đó, hành hạ mèo, đi theo phái Đại Tinh cùng đi. Còn có một cái địa phương hướng dẫn du lịch, cũng chính là lúc trước sai lóc liên hệ, phụ trách 5.000 người Hắc Hỏa Sơn miễn phí bơi lội hướng dẫn du lịch. Phái Đại Tinh thăm dò được hướng dẫn du lịch tin tức. Liền trước tiên tới phỏng vấn hướng dẫn du lịch, trung quy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chọn 5.000 người muốn tới nơi này du ngoạn. Đây chính là một cái đại tin tức a. Thế nhưng cái kia hướng dẫn du lịch nghe xong được phái Đại Tinh phỏng vấn nội dung bên trong, rất kỳ quái nói, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, không có a, ta tiếp chính là, danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn thành viên miễn phí bơi lội đơn a, ta ngay cả hoan nghênh tài liệu đều đã làm xong, đơn vị không có khả năng sai. Cái kia hướng dẫn du lịch rất nhanh phô bày một chút hắn chuẩn bị cho tốt miễn phí bơi lội hoan nghênh tài liệu, nhìn trước mắt Devouring Ooze, đem từng cái một ướt sũng tấm ván gỗ từ trong thân thể của mình rút ra, sau đó biểu hiện ra trước mặt tại chính mình. Phái Đại Tinh cũng thoáng cái cảm thấy có phần kỳ quái. Chẳng lẽ quán trà lão bản thu ta ma thạch, còn cấp ta tin tức giả? Tuy trong nháy mắt xuất hiện từng như vậy từ ý nghĩ, thế nhưng tại so sánh hướng dẫn du lịch cho ra tin tức, phái Đại Tinh rất vững tin, danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn, chính là hô một lớp ra Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mà thôi. Chức nghiệp nhạy bén, để cho phái Đại Tinh thoáng cái liền đem rất nhiều sự tình liên tưởng. Cân nhắc đến lúc trước Winterfell vận chuyển phương Bắc công quốc vật tư bị cướp, còn có 2.500 danh hộ vệ đại bộ phận mất tích, cực nhỏ bộ phận người sống sót tử vong, còn có Hắc Hỏa Sơn tiến nhập sinh động kỳ. Tin tức, thêm sau khi thức dậy, phái Đại Tinh cho ra một cái kết luận. Bọn họ là thừa dịp sinh động kỳ, đặc biệt tới buông lỏng a. Trung quy tại trong nhận thức của ta, đó là một đám vô cùng dũng cảm người. A, dưới bình thường tình huống, sinh động kỳ tới Hắc Hỏa Sơn, đa số là tìm đến chết. Bất quá 5.000 người tổ chức thành đoàn thể tự tìm chết, tại nghề nghiệp của ta kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên gặp. Bất quá ta phong phú kinh nghiệm để ta có lòng tin dẫn dắt bọn họ đi chịu chết, mà ta có thể bình yên vô sự. Thấy được trước mắt Devouring Us tràn đầy tự tin bộ dáng, phái Đại Tinh một bên làm lấy bút ký, một bên gật gật đầu. Nguyên lai như thế, đúng rồi, ngoại trừ Hắc Hỏa Sơn ngắm cảnh tìm đường chết bơi lội, còn có kia sắp xếp của hắn sao? Đương nhiên là có a. Chúng ta lần này miễn phí bơi lội, hoạt động nhiều vô số, hợp tác thương gia hơn 100 gia, các loại phục vụ đều có, vật đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, mỗi một nhà đều có 2 giờ ngắm cảnh thời gian. Không chỉ như thế, về sau còn có đoàn mua hội, chúng ta đã cùng từng cái thương gia đều nói hảo giá cả, cam đoan mỗi một lần giá sau cùng cách chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Devouring Ooze nói xong, phái Đại Tinh gật gật đầu. Không hổ là chuyên nghiệp phục vụ a, rất đúng chỗ. Trở lên chính là phái Đại Tinh cùng hướng dẫn du lịch toàn bộ phỏng vấn thực sao chép. Bất quá bây giờ, phái Đại Tinh mang tâm tình kích động, đứng ở trước mặt phi không thuyền. Rất nhanh, những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành các dũng sĩ muốn tới nơi này tiến hành buông lỏng du lịch.